Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417.417. Về Thần Châu, chương 417.417. Về Thần Châu án nguyên bản liền có chút kém sắc mặt, giờ phút này thậm chí nói được thượng âm. Trầm, là lời vừa nói ra cũng ở chu người chung nhấc lên sóng to gió lớn. Sôi nổi từng cái bấm đốt ngón tay lên. Quả nhiên bắt giữ tới rồi, thiên địa khí cơ vận chuyển đã xảy ra quỷ dị thay đổi. Khổng Tử Kính vững vàng khuôn mặt như cũ duy trì bình tĩnh. Tiết Thanh bấm đốt ngón tay. Đại Bỉ Tiền Tam đã ra, đầu danh Liên Nhiễm thần bí mất tích, đệ tứ thuận vị mà thượng, tức khắc xác định vương vị. Chúng ta dẫn bọn hắn đi trụ trời tiến hành tẩy lễ. Tiết Thành cũng biết giờ phút này quan trọng. Mặc dù là chính mình còn bị phản phệ chưa từng khôi phục căn nguyên, giờ phút này cũng là mạnh mẽ điều khiển pháp lực, lấy thiên địa năm khí vận chuyển vì bàn. Bấm đốt ngón tay trụ trời xuất hiện nơi, Minh Chân âm trầm sắc mặt khôi phục lại, lần này đấu pháp. Chàng Đại Bỉ ba người, Bạch Nhược Tích, Hàn Vũ, Ngô Thập Phương, ta hiện giờ liền thông chi mặt khác tông sư dẫn dắt mặt khác bốn chàng 12. Xuất sắc giả, cùng đi trụ trời, một lát sau, Tiết Thanh hai mắt hai lỗ tai cùng miệng mũi đều ở xuất huyết. Thất khiếu đổ máu thảm trạng cũng không có kêu hắn dừng lại, rốt cuộc. Hắn triệt hồi bấm đốt ngón tay, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt đến cực điểm. Tu vi thế nhưng sắp ngã phá đại thừa cảnh. Chậm rãi mở miệng nói, bốn căn trụ trời ta đo lường tính toán ra tam căn. Một cây với Liên Thành phía trên, một cây với Lạc Hà Vân Hải giao nhân tộc cảnh lại lặn xuống 6 vạn dặm chỗ. Một cây với tiên tộc thiên cung khung đỉnh, Tiết Thanh lòng bàn tay ngưng ra tam điểm bạch quang. Giật tán bay ra hình thành tam cái tinh thạch dấu vết, Liên Thành nãy chúng ta tộc lãnh địa. Có thành trì chi gian lẫn nhau liên kết đại trận bảo hộ. Còn lại hai nơi, cần đến chúng ta tộc đại lượng tông sư hộ tống đệ tử. Không đến 15 phút, thời cơ không đợi người, tốc tốc tiến đến. Từng người lãnh kia tinh thạch dấu vết, Khổng Tử Kính tay cầm một quả, chính là ngày đó cung khung đỉnh phương vị tin tức, đa tạ Tiết tông sư vì ta nhân tộc dốc hết sức. Lực, này cái tiểu hoàn đan xin hãy nhận lấy, hiện giờ bổn tông sư tức khắc lấy thiên huyền trường thôi dẫn dắt đệ tử cùng mặt khác tông sư tiến. Đến khung đỉnh, nhất định vì ta nhân tộc tranh thủ thiên cơ. Minh Trần cũng là lấy ra một quà. Đúng là Lạc Hà Vân Hải sở tại điểm. Hắn công pháp thuộc về thủy hành, đựng sát băng chi khí, có thể lấy được ưu thế. Nơi đây giới liền từ bổn tông sư dẫn đầu. Lấy thiên minh trường thuyền qua sông biển mây, thiên hạ tiếp nhận Liên Thành địa vực tọa độ kia. Cái tinh thạch, đáy lòng sinh ra khôn kể quái dị. Kia nữ tu tựa hồ cũng là nương Liên Thành danh ngạch tham dự lần. Này Đại Bỉ, Liên Thành lần này nhưng thật ra được rồi đại vận, trụ trời một khai. Sẽ ngưng tụ đại lượng thiên địa linh khí cùng quy tắc chi lực. Mặc dù là không thể lấy được kia thiên trụ trước tìm hiểu danh ngạch. Sở giật tràn ra tới thần huy cũng sẽ trạch bị đại địa. Quẩn dưỡng vì phúc địa. Từ đây Liên Thành chỉ sợ là sẽ nhảy dựng lên, lần này bọn họ đưa tới dự thi người xảy ra vấn đề. Vừa mới truyền đến tin tức đấu đan trong sân cũng thần bí biến mất một cái Liên Thành tới nữ tu. Liên tục hai người xảy ra vấn đề, Liên Thành không thể thoái thác tội của mình, nhưng một là Ngô Thập Phương tiến vào Tiền Tam. Thứ hai trụ trời giáng xuống phúc trạch. Này thành ngược lại là nghênh đón Sương Vinh cường thịnh cơ hội. Chỉ sợ tiếp theo thành trì Bình Định ai cũng ngăn cản không được này nhảy vào vương thành thế, chứ. Vị tông sư đáy lòng các có ý tưởng. Trước đây bọn họ hao hết đại lượng tinh lực, kết hợp tổ tiên truyền xuống tới pháp khí mới có thể miễn cưỡng biết được trụ trời xuất hiện thời gian địa điểm, giờ phút này lại là hết thảy đều nghịch chuyển. Tương đương với phía trước trả giá đều là vô dụng công, trước đây nhân tộc trong lịch sử trước nay chưa từng có, khó tránh khỏi cảm thấy quái dị phi thường, nhưng giờ phút này cũng không phải thảo luận việc này. Thời điểm, các tông sư nhanh chóng phân hóa trận doanh, mang theo đại bỉ xuất sắc người, chia ra làm tam đi trước đo lường tính toán ra trụ trời đem hiện chỗ. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể khí huyết lao nhanh, đốt hồn huyền đan dược lực hoàn toàn bị tiêu hóa, nàng mở mắt ra mắt, ẩn ẩn có màu đỏ đậm ở trong mắt lưu chuyển rồi sau đó tiêu tán, hảo sinh lợi hại đan dược. Hiện giờ nàng, một thân pháp lực cư nhiên thật sự tới hóa thần hoàn cảnh. Đáng tiếc dược lực lợi hại, mà Doanh Phi giờ phút này cũng mở hai tròng mắt. Một thân linh lực hiển nhiên cũng không kém gì tầm thường hóa thần tu giả, hồ ly thi triển thiên hồ. Chi mắt tiêu hao bị hoàn toàn bổ túc, giờ phút này hơi thở trầm như vực sâu biển lớn. Ở đan dược phụ tá hạ tới hợp thể trung kỳ hơi thở, 15 phút liền sắp tới rồi, bọn họ hai người. Một hồ đều ở mặc đếm thời gian. Liên thành bên trong xuất hiện ra đạo đạo cường hãn đến cực điểm hơi thở lại tác động khởi bọn họ. Tâm thần, Doanh Phi không khỏi mím môi, tim đập đến cực nhanh, đại thừa tu giả xuất hiện. Bọn họ lại như thế nào đua? Tốc độ đều không thể cập thượng 1/10, Bùi Tịch Hòa thở nhẹ khẩu khí, hồ ly. Trước tiên biến trận, nghịch chuyển nơi này không gian đại trận. Vì bọn họ tranh thủ thời cơ, hồ ly gật đầu hẳn là. Cả người bạch mau run lên, pháp lực kích động, giống như bốc cháy lên bạch kim sắc ngọn lửa. Thân hình nhanh chóng biến hóa, cửu vĩ thiên hồ chân thân thánh khiết lại trang nghiêm, 9 điều màu trắng cái đuôi tựa như 9. Chi trận pháp bút, phác họa ra đại lượng trận văn phụ tá trận pháp vận hành trung tâm. Trận này đã trở thành thần cực đại trận, đối hắn mà nói vô pháp hoàn toàn nghịch, nhưng chung quy trận cơ là hắn dựng lên, hơi làm điều chỉnh vẫn là có thể làm được, đem trận này bao phủ phạm vi mở rộng khai đi. Sau đó mượn dùng liên thành địa mạch tới hoàn thành không gian khiêu dược. Chỉ cần nắm bắt thời cơ chủ, là có thể thành công đoạt ở những cái đó tông sư phía trước chạm đến trụ trời. Đạt được trong đó thần huy tắm gội, hoàn thành này đó sửa đổi. Hách liên cửu thành tiêu phí một phen công phu. Đã sắp tới trụ trời hiện thế thời khắc, Bùi Tịch Hòa vươn tay ở thiên hồ cực đại trên đầu xoa nhẹ. Một phen, hách liên cửu thành hiếm thấy không có phản kháng. Bởi vì hắn trung quy là đến từ thượng tiên giới hồ ly. Mà thượng tiên giới cùng tiên sát không có tương liên tuyến. Chạm đến trụ trời cũng vô pháp truyền tống ra trở về, may mắn ở thiên hư thần châu ngốc quá không. Ngắn thời gian, hiện giờ Bùi Tịch Hòa cái này sinh trưởng ở địa phương thần châu người ở lấy chính mình hơi thở xâm. Nhiễm hắn, hai tương kết hợp mới có thể trợ giúp hắn đợi lát nữa thuận lợi cùng nàng trở về. 10, 9, 8, 7, 6. Bùi Tịch Hòa nhất rõ ràng hôm nay trụ hiện thế thời cơ. Nàng nhẹ niệm ra tiếng, nhắc nhở Doanh Phi cùng hồ ly hết thảy sắp đến. 5, 4, 3, 2, 1, động thủ. Hồ ly trên người đột nhiên phiếm ra bạch kim sắc quang diễm. Đại lượng đồ đằng tựa như vật còn sống giống nhau xuất hiện. Thao túng trận pháp vận chuyển khai đi. Liên thành trên không nguyên bản vạn dặm không mây, trời sáng khí trong, nhưng đột nhiên, chưa từng sắc một cái điểm, bay nhanh mà mở rộng khai đi, tựa như lốc xoáy giống nhau, khuếch trương khai đi, xa xa nhìn lại giống như là thiên nứt ra rồi một lỗ hồng. Khuynh tưới xuống vô số hà màu, đỏ đậm, đào phấn, nguyệt bạch, u lam, thanh bích, cam vàng, màu đỏ tía. Minh hoàng, lưu bạc, đầy trời mỹ lệ quang hoa lóng lánh này một mảnh phía chân trời. kêu vô số, nhìn thấy này mạc người đều không khỏi từ đáy lòng than nhiên, này cổ sán lạn, mây trôi ngưng kết hóa thành long phượng chi hình, ẩn ẩn có tiên âm thanh minh, một cây trường trụ tự kia lốc xoáy bên trong vươn chậm rãi, lại thanh thế to lớn, kia đúng là trụ trời, toàn thân ngọc chất, di động thần bí lại mỹ lệ, cổ xưa lại tự nhiên đạo văn, mấy đạo hơi thở phi đoạt mà đi, thậm chí có một đạo Atula nhất tộc hơi thở, chỉ sợ là đừng tộc ám tử, mà một đạo lưu quang bay nhanh chạy đi, lấy không gian làm nhảy lên, hai người một hồ mượn dùng thần cực đại trận chi lực, dẫn đầu mọi người một bước, mà ngày đó Hạ Tông Sư nhìn đến Bùi Tịch Hòa thân hình quả thực là thù mới hận cũ cùng xuất hiện, liền phải lôi đình ra tay, chính là Bùi Tịch Hòa. Doanh Phi, Hách Liên Cửu Thành đều đã bộc phát ra toàn thân sở hữu lực lượng hóa thành tốc độ kinh người, bằng vào thủ đoạn từng người đối kháng kiến trường sinh uy áp. Hưng lấy hôm nay trụ quang huy, thành Bùi Tịch Hòa phía sau là thiên hạc oanh tới lôi đình một kích. Nhưng trụ trời quang huy đã bao bọc lấy toàn thân, Doanh Phi sắc mặt mang cười, lần này tương tùy. Thật là may mắn đến thay, ngày sau thượng tiên giới tương phùng, cũng đừng quên ta, Bùi Tịch Hòa đối với nàng chắp tay. Ngày sau lại tương phùng, thân hình tiêu tán, thiên hạ tông sư một kích cuối cùng rơi xuống trụ trời thượng. Ngược lại chấn động ra tầng tầng gợn sóng hiểm thương tự thân, trung quy thần châu. Tấu chương xong, hết chương.